Chương 255, bại sơ đại, bại nhị đại, canh thứ 3, cầu nguyện phiếu. Cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu sao, thật, đề cử vạn tượng thiên dẫn nhìn bay ngược ra ngoài sơ đại, nạ rủ tổ đôi kia của hắn giơ lên cánh tay, đột nhiên, một chảo. Một cỗ cường đại hút trong nháy mắt mở ra, đột nhiên, liền đem này bị đánh bay ra ngoài sơ đại, cho hút tới một cái tay khác, mở ra, quay về này bị hấp tới sơ đại. Đột nhiên đẩy một cái. Huyết sắc năng lực, ở thượng diện ngưng tụ, tuy nhiên trong nháy mắt, liền trở thành một cái trưởng ấn. Trong giây lát, huyết sắc trưởng ấn phá tập ra. Trong nháy mắt, liền đã hơn 10 mét khoa NG ca cờ hở. Đã xong, La Sinh đại diệt thủ nhìn sơ đại, nạ dù tổ, quát oanh một tiếng nổ vang, La Sinh đại diệt thủ, lần này, không kém chút nào đánh vào sơ đại trên thân. Trong nháy mắt, đem lại là đánh bay ra ngoài. To lớn lực đạo, to lớn lực lượng. Để sơ đại trong dây lát trên chết bay ngược mấy chục mét về sau, trên mặt đất, lại là cày mấy chục mét, trên mặt đất, cày ra một đạo sâu đậm hồng câu về sau, mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Nam ở này bị hắn cày tới rồi hơn 2 mét sâu lòng đất. Lúc này sơ đại, thân thể đã bị nghiêm trọng phá hủy, hai cánh tay, đã song song tách ra, liền ngay cả chân, cũng là có một con thiếu một chặn. Căn bản là sẽ đứng không lên. Không nói tay chân, hắn lúc này, ở ngực cũng là thiếu một nửa. Cái này cá nhân, tựu như cùng một cái rách dưới công tử. Huế thổ chuyển sinh ở nạ rủ tổ La Sinh đại diệt thủ xuống, tại thiên địa chi lực, cũng chính là âm dương chi lực công kích đến. Sơ đại, đã mất đi huế thổ chuyển sinh ưu thế, thân thể tàn tạ không thể tả, căn bản là vô pháp khôi phục. Nói cách khác, hiện tại sơ đại, bại nhìn liếc một chút đã mất đi chiến đấu lực sơ đại, nạ rủ tổ xoay người, trong nháy mắt, xông về này bị đánh bay ra ngoài nhị đại. Hiện tại, sơ đại chiến bại, đánh bại nhị đại mơ y là vương đạo. Thủy đột. Đại thác nước thuật nhìn nạ rủ tổ, trong nháy mắt, nhị đại hai tay múa như điệp. Trong nháy mắt, một đạo cự đại thác nước, liền từ nhị đại phía sau bay lên. Mấy chục mét cao, lấy một loại mãnh liệt tư thế. Đột nhiên, quay về nạ rủ tổ đập đi hoanh một tiếng cự nghĩ, thác nước hạ xuống, như ngàn cân vạn tấn. Mặt đất. Cũng là vì đó chấn động đung đưa vụ phía sau, này cho tới nay, dường như trang vật phẩm trang sức vậy cánh rơi, đột nhiên, vỗ một cái. Không nhìn này mãnh liệt mà đến thác nước, nạ du tổ, đã bay lên không. Sau lưng bức rực phiến động cái này, ở không trung, hướng về nhị đại, đột nhiên trùng đi qua. Thủy đột, thủy long đạn thuật một cái to lớn dòng nước, đột nhiên từ nhị đại phía sau bắn nhanh mà lên, xoay tròn lấy, trong nháy mắt. Chính là hóa thành một cái nước long. Dữ tợn, quay về nạ rủ tổ, chính là một tiếng gầm thét. To lớn thân thể, đột nhiên, hướng về không trung nạ rủ tổ, phát tập kích mà tới. To lớn long khẩu mở lớn, rất nhiều đem nạ rủ tổ cắn xé nghiền ép nát bấy ý tứ. Thần La Thiên Trinh nhìn này dòng nước. Nạ rủ tổ trực tiếp không thấy sự tồn tại của hắn, thần La Thiên Trinh đột nhiên đánh ra. To lớn sức đẩy, to lớn lực đạo, to lớn lực lượng. Trong nháy mắt, liền đem hắn kích thành phấn vụn, tán lạc thành làm từng giọt giọt nước mưa, hạ xuống, như mưa. Hỏa độn. Hào hỏa diệt thất cái gọi là đến mà không hướng về phi lễ vậy. Thân là hoa hạ bốn có thanh niên. Được rồi, thân là kiếp trước bốn có thanh niên, nạ rủ tổ nhưng la tốt đẹp chính là kế thừa đồng nhất ưu lương truyền thống. Quay về mặt đất nhị đại, đột nhiên, một đạo cự đại hỏa mâu, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Trong thời gian ngắn, liền đã đập vang nhị đại. Thủy đột. Thủy trận bích hai tay, đột nhiên, vỗ một cái mặt nước. Một đạo cự đại thủy bích, trong nháy mắt, bay lên không. Chắn nhị đại trước người. Chắn được không? Phá ra cho ta nhìn nhị đại trước người thủy tường. Nạ rủ tổ đột nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng. Dồn dập biết nạ rủ tổ tâm tư giống như vậy. Này nạ rủ tổ phun ra hỏa mâu, trong nháy mắt, liệt diễm tăng vọt. To lớn nóng rực hỏa diễm đốt cháy tất cả, trong nháy mắt, đánh về phía này thủy bích. Dầm dầm dầm xì xì thử nước cùng lửa va chạm, trong nháy mắt, đột nhiên muốn nổ tung lên, cực nóng nhiệt độ cao, nướng cháy thủy tường, mà thủy tường, nhưng là tiêu diệt liệt diễm số lớn hơi nước bị bốc hơi lên. Hỏa ở tắt, mà nước đã ở giảm thiểu đây là một đoạn muốn không bao lâu quá trình, lấy hiện tại đến xem, rất rõ ràng, là nạ rủ tô liệt diễm chiếm cứ thượng phòng. Chỉ cần đã đến giờ, là có thể thời gian phá tan nhị đại thủy bích. Liệt diễm, cũng đem thôn phệ nhị đại, đem đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng, nạ dù tổ thời gian nhiều sao, hiện ra như vậy không nhiều, vì lẽ đó vụ sau lưng cánh rơi vỗ một cái. Trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh lóe lên. Bóng người, đã đánh sâu vào mặt trước cái kia quần cuộn trong xương mù trắng. Hướng về mặt đất nhị đại, chúng đâm đi qua thần kính thông này cấp tốc thân ảnh, đột nhiên, kim quang lấp lóe, thân ảnh, trong nháy mắt, nhiều biến hóa biến mất, lại từ đàng xa xuất hiện. Chợt trái chợt phải, thân ảnh lấp lóe, khó có thể dự đoán, trong nháy mắt xuất hiện, lại là trong nháy mắt biến mất này đốt cháy liệt diễm, ngăn cản thủy tường, căn bản là ngăn cản không được nạ dù tổ đi tới cước bộ. Ở thần kính thông xuống, đối nạ dù tổ, căn bản là vô dụng. Không, phải nói, bị nạ dù tổ không nhìn trong chớp mắt, kim quang lấp lóe, nạ dù tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở nhị đại phía sau. Quay về nhị đại, chính là nhất quyền xuống. Thể thuật, băng quyền nhất quyền, không có công kích chỗ yếu, nạ dù tổ biết, huế thổ chuyển sinh xuống, công kích chỗ yếu, căn bản cũng không có dùng. Vì lẽ đó đấm ra một quyền, mang theo hô hô xé liệt phong âm thanh. Đột nhiên, nổ vang nhị đại cánh tay phải phanh nhất quyền oai, có thể sợ như vậy, trực tiếp, đem nhị đại cánh tay phải, trực tiếp đập gãy. Liền người mang cụ tay, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vũ nhìn bay ngược ra nhị đại, nạ rủ tổ thân ảnh lấp lóe, thần kính thông lần nữa mở ra. Trong nháy mắt, xuất hiện ở bay ngược ra nhị đại phía sau. Quay về hắn, lần hai đấm ra một quyền thể thuật. Băng quyền mục tiêu, cánh tay trái phanh giống nhau vừa nãy giống như vậy, cánh tay trái, đoạn. Nhị đại, liền người mang cụ tay, trực tiếp, bị đánh bay ra ngoài nhìn bay ngược ra nhị đại, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Một tay, đột nhiên ruôi ra, hư không. Một chảo hôm nay nhị đại, hai tay đứt hết, cũng đem như pháp kết ấn, cơ bản ở trên đã mất qua chiến đấu lực dô y đang như vậy. Điều kiện tiên quyết là, huế thổ chuyển sinh không có khôi phục nạ dù tổ sẽ làm na nở dê khôi phục sao. Hiện ra như vậy, cái này là chuyện không có khả năng vạn tượng thiên dẫn phạm âm vang lên. Vô hình lực lượng dẫn dắt. Trong nháy mắt, bay ngược ra nhị đại, thân ảnh, đột nhiên một hồi, dừng lưu ở giữa không trung bên trong. Trong nháy mắt, lại là bị hấp dẫn, trong nháy mắt, bay về phía nạ rủ tổ. Nhìn bị chính mình hấp tới nhị đại, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, thắng lợi trong tầm mắt đỏ như máu năng lượng ở nạ rủ tổ trong tay ngưng tụ. Tuy nhiên trong nháy mắt, một đạo huyết trưởng cũng đem thành hình, quay về bay tới, vô pháp nhúc nhích mảy may nhị đại, nhất trưởng, nổ ra la sinh đại diệt thủ trong nháy mắt, huyết thủ biến ảo ra, hơn 10 mét khoa nở dê ca cờ hờ, quay về nhị đại. Trực tiếp nổ ra hoành kèm theo một tiếng nổ vang, nhị đại, trực tiếp bị nạ rủ tổ hoành kích bay ngược ra. Ở la sinh đại diệt thủ này to lớn lực đạo, to lớn lực lượng xuống. Nhị đại, cũng là đi vào sơ đại góc chân. Trực tiếp bay ngược hơn trăm thước, ngã xuống mặt đất, toàn bộ trên thân xuống, rách tả tơi. Hai tay lấy mất. Đã đứng không mà bắt đầu, thêm lên thật sớm đã bị nạ rủ tổ chặt đứt hai tay, nhị đại so với sơ đại, còn thê thẳng hơn. Bây giờ, nhị đại cũng đem không có sức tái chiến dô y nhị đại, bại tuy nhiên đảo mắt công phu, tất cả phát sinh quá nhanh, tam nhẫn chi nhất, lãnh quân họ rồ si mà chiến bại, mất qua chiến đấu năng lực, nhẫn giả chi thần, sơ đại sẻn dù hạt hỉ ra mạ chiến bại, mất qua chiến đấu năng lực. Thủy thần, nhị đại sẻn dù tổ bị ra mạ chiến bại, mất qua chiến đấu năng lực. Những này, hết thảy tất cả, khiến người ta căn bản là vô pháp phản ứng lại. Mà tạo thành tất cả những thứ này, chính là người trước mắt. Cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử.